như vậy cũng tiện tìm ngụy bản nguyên này trước. Chỉ cần tìm được vật này, trở thành chúa tể, sau này muốn cướp đoạt bất kỳ vật gì cũng sẽ có chỗ dựa rất lớn. Ở hướng kia, Phù Ám Triều lấy ra một món pháp bảo nhìn một hồi, sau đó chỉ về một phương hướng. Đi, mọi người không chút chần chờ, lập tức đi về phía phương hướng này. Mọi người còn chưa đi được xa thì phía bầu trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm vang, một chiếc cổ thuyền to lớn đột ngột xuất hiện. Trên cổ thuyền này có khắc ký hiệu đặc thù, chính là ký hiệu đặc biệt của Kiền Huyết Hoàng Triều. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Ta nên gọi ngươi là Nhiếp Vân hay là Di Tương? Một lão giả đứng ở đầu thuyền, hai mắt nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo như băng. Tiếp xúc với đám người Phù Ám Triều, Nhiếp Vân vẫn luôn ngụy trang là Di Tương. Một đường tới đây cũng chỉ không có thay đổi thân phận. Vốn là chiến trường tam giới rộng lớn vô cùng, cho dù đụng phải đám người Kiền Huyết lão tổ thì cũng không biết phải qua thời gian bao lâu mới gặp. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Oan Gia Ngọ, mới tới Thiên Xu Đình thì lại đụng phải đối phương. Cũng có thể đối phương luôn thủ hộ ở chỗ này, chờ mình xa lưới. Kiền Huyết Hoàng Triều ngang dọc một đại thế giới trong thời gian dài như vậy, tài lực kinh người. Nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm nội ứng cho bọn hắn. Cho dù Nhiếp Vân ngụy trang thành Di Tương, lại cố gắng không có thay đổi. Thế nhưng sợ rằng vừa mới tiến vào Thiên Xu Đình đã bị người khác phát hiện ra. Sau đó lại thông báo cho vị Kiền Huyết Lão Tổ này. Nhiếp Vân, Di Tương, nghe thấy Kiền Huyết Lão Tổ nói như vậy. Nhất thời Nhiếp Vân đã biết thân phận ngụy trang thành Di Tương của mình đã bị đối phương đoán ra được. Cho nên lúc này hắn cũng lười tiếp tục ẩn nấp. Thân thể nhoáng một cái đã biến trở về bộ dáng vốn có. Ha ha, lại gặp mặt rồi. Bất quá, ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy a. Cáo tử. Bàn tay chộp một chảo, Nhiếp Vân lập tức đem đám người Phù Ám Triều thu vào trong nạp vật thế giới rồi xoay người bỏ chạy. Cho dù trải qua chuyến đi âm hồn cốc làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Thế nhưng hắn vẫn tự biết bản thân mình. Hắn biết mình so với chúa tể còn kém một đoạn rất lớn. Tình huống bây giờ như vậy, trực tiếp chạy trốn mới là vương đạo. Phượng Hoàng Chi Dực mở ra, nhẹ nhàng vung vẩy một cái. Nhiếp Vân nhanh chóng thoát ra mấy vạn dặm. Đồng thời bàn tay đánh ra một chiêu, ngàn vạn khối nguyên khí đại đạo phù bị hắn tiện tay ném về phía sau. Loại vật như nguyên khí đại đạo phù này, hắn muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Chỉ cần có thể ngăn cản đối phương một chút, tạo đủ thời gian cho hắn chạy trốn là được. Trên bình nguyên này có nhiều người như vậy, chỉ cần có thể trốn vào trong đám người. Một khi thật giả lẫn lộn, cho dù đối phương là cường giả chúa tể thì nhất định cũng sẽ không tìm được mình. Lại là chiêu này, đã vô dụng rồi. Thấy hắn lại ném ra nhiều nguyên khí đại đạo phù như vậy, Kiền Huyết lão tổ cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm về phía trước một chút, một tiểu thế giới lập tức xuất hiện ở trên không trung, bao phủ tới nguyên khí đại đạo phù, giống như muốn thôn phệ nó. Nhiều nguyên khí đại đạo phù như vậy đồng thời ở nổ tung ở trong thế giới, cho dù có thể hoàn toàn phá hỏng tiểu thế giới này, thế nhưng lại không ngăn cản được Kiền Huyết lão tổ chút nào. Cổ thuyền ầm ầm một tiếng, đuổi sát theo sau lưng hắn. Trước đó cổ thuyền của Kiền Huyết Hoàng Triều hoàn toàn bị vỡ nát. Chiếc cổ thuyền này rõ ràng là thứ mà không biết Kiền Huyết lão tổ lần nữa lấy được từ nơi nào đó. Uy lực còn mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. So với phá thần chu của Nhiếp Vân cũng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Con mẹ nó thật là nhanh. Không nghĩ tới lập lại chiêu cũ không có tác dụng. Hơn nữa tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Sắc mặt của Nhiếp Vân tái xanh lên. Nếu như thực sự bị đối phương bắt lại, như vậy hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhất định phải nắm chắc thời gian chạy trốn khỏi nơi này. Đứng lại cho ta đi. Kiền Huyết lão tổ theo ở phía sau thấy hắn muốn thoát đi, sao có thể để cho hắn như nguyện được chứ? Bàn tay đè một cái về phía trước, một cổ thủ ấn do lực lượng ngưng tụ xuất hiện, đánh về phía lưng Nhiếp Vân. Áp lực cường đại giống như là núi lớn nghiền ép. Mặt mũi Nhiếp Vân xanh mét. Cắn răng lật tay đánh ra một kiếm, Liên Nguyệt kiếm thức thứ 8, nhất kiếm lăng vân, siêu, kiếm cường đại ý đâm thủng thủ ấn, Phượng Hoàng Chi Dực lóe lên, Nhiếp Vân lần nữa chạy trốn về phía trước. Nhất kiếm lăng vân uy lực vô cùng, cho dù là cường giả chúa tể, dưới tình huống không có đề phòng chút nào thì nhất định cũng sẽ ăn thiệt thòi rất nhiều. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp thực lực của ngươi lại tăng lên như vậy. Xem ra lần này nhất định phải đánh chết ngươi rồi. Thấy kiếm ý của đối phương đâm thủng thủ ấn do lực lượng ngưng tụ ra của mình, sát cơ trong mắt Kiền Huyết lão tổ sôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2348, nguy cơ chí mạng 2. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này, đối phương còn không có sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị bắt vào bình. Lần thứ hai gặp lại, thực lực người này đã cường đại hơn không ít, thuận lợi chạy trốn. Lần thứ ba gặp mặt, không nghĩ tới đối phương đã có thể đâm thủng công kích của hắn, còn làm ra phản kích được. Ba lần gặp mặt bất quá chỉ chừng 10 ngày mà thôi, loại tiến bộ này quả thực là nhanh tới mức đáng sợ. Nếu như để mặc cho người này trưởng thành tiếp như vậy, sợ rằng chuyện trở thành chúa tể là điều đương nhiên. Tới lúc đó, một khi giao thủ, hắn khó mà có thể chiến thắng được. Nghĩ tới điểm này, sao Kiền Huyết lão tổ có thể nhân từ nương tay cơ chứ? Tinh thần khẽ động một cái, trường đao lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thần binh chúa tể, Kiền Huyết đao. Hắn thân là cường giả chúa tể, thần binh chúa tể hoàn toàn có thể tự mình luyện chế ra được. Chỉ cần có đủ tài liệu, đương nhiên muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Chỉ bất quá đối phó với người thực lực yếu, hắn rất ít khi sử dụng nó. Dù sao hắn cũng là chúa tể, đối phó với người không phải là chúa tể mà còn phải dùng thần binh chúa tể. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, như vậy mặt mũi cũng mất sạch. Mà lúc này hắn không lo nghĩ được nhiều như vậy. Thiếu niên trước mắt này có tốc độ trưởng thành hoàn toàn khiến cho hắn kinh ngạc. Hắn biết, nếu như bây giờ không nhổ cỏ tận gốc, một khi chờ đối phương lớn lên, khi đó hắn sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng Kiền Huyết Vương triều tất sẽ gặp phải đả kích trước nay chưa từng có. Mâu thuẫn của song phương nếu đã không có cách nào hóa giải, như vậy cũng chỉ có thể thông qua cái chết của một bên để kết thúc tất cả mọi chuyện mà thôi. Siêu, thần binh chúa tể dùng ở trong tay cường giả chúa tể, uy lực quả nhiên rất phi phàm, đao mang lăng không đánh xuống, đâm thẳng vào sau lưng Nhiếp Vân, căn bản không để cho hắn có thời gian đi đỡ. Đáng giận, không nghĩ tới đối phương lại không cố kỵ thân phận như thế, lấy ra thần binh chúa tể, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nhất kiếm lăng vân lại lần nữa xuất hiện nghênh đón công kích của đối phương. Thình thịch, kiếm ý và đao khí va cờ hờ dơ mờ, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy cổ tay mình run run một cái, toàn thân tê dại. Một ngụm máu tươi không tự chủ được mà phun ra ngoài, đồng thời trường kiếm thần binh chúa tể cũng không cầm được nữa mà xoay tít trên không trung mấy vòng rồi rơi xuống ở phía xa. Tiếp tục trốn, một chiêu đã bị trọng thương, vứt bỏ binh khí. Nhiếp Vân biết, một khi hắn đi nhặt, nhất định sẽ mất đi cơ hội chạy trốn. Vì vậy hắn không dám dừng lại chút nào, cố nén hỗn loạn trong cơ thể, tăng tốc chạy về phía trước. Cường giả chúa tể phối hợp với thần binh chúa tể quả thực quá đáng sợ, cường đại tới mức căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể chống cự vào lúc này. Đừng đi, ở lại với ta đi. Tăng tốc chạy trốn. Khi Nhiếp Vân đang cảm thấy sắp chạy thoát được thì đột nhiên một ngọn núi trước mắt ầm ầm sụp đổ, ngăn cản đường đi của hắn. Nếu như tiếp tục đi về phía trước mà nói, tất nhiên sẽ bị đỉnh núi đè xuống phía dưới. Nhìn lực lượng sụp đổ kia, một khi bị đụng phải, cho dù không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Chỉ là dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Vân cũng không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Lúc này hắn mới nhìn thấy có một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Ngọn núi trước mắt chính là do người này ném ra. Phù hư Đam Sơn, phù hư chúa tể. Người này không ngờ lại đi cùng với Kiền Huyết lão tổ. Vừa mới ra tay đã chặn lại đường đào tẩu của hắn. Phù hư chúa tể, ta và ngươi không thù không oán, xin nhường đường. Thấy con đường trước mắt bị toàn bộ ngọn núi phong tỏa, trong lòng Nhiếp Vân như lửa đốt. Ý niệm tập trung lại rồi mở miệng, không có chút thất lễ nào. Đã đắc tội với một vị chúa tể, không thể đắc tội với một vị khác nữa. Nếu không, lần này quả thực hắn sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Đúng là chúng ta không thù không oán, bất quá ta được người ta nhờ vả. cho nên ngươi ở lại đây đi. Phù hư chúa tể cũng lười nói nhảm với Nhiếp Vân, bàn tay lần nữa chộp một chảo, một ngọn núi to khác bỗng nhiên bay lên, lần nữa đè ép xuống dưới. Đáng giận, thấy đối phương căn bản không cho mình nói chuyện mà trực tiếp xuất thủ, Nhiếp Vân tức giận tới mức liên tục kêu loạn. Thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng vỗ, tức thì thân thể từ trong đỉnh núi chèn ép thoát ra ngoài. Sau đó hắn thay đổi phương hướng chạy trốn về những nơi khác. Còn chưa đi được bao xa thì đã có một đạo đao mang đánh tới, xé rách không gian trước mặt, khiến cho Kiền Huyết lão tổ đã đuổi kịp tới bên cạnh hắn. Mặc dù tốc độ của Phượng Hoàng Chi Dực rất nhanh, thế nhưng so với cường giả chúa tể mà nói, vẫn còn kém hơn không ít, căn bản không trốn thoát được. Địa hành, dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Vân vội vàng chui vào dưới đất. Một vị cường giả chúa tể như vậy đã khiến cho hắn nhức đầu, khó có thể đào thoát. Hai đại chúa tể tự mình liên thủ, hơn nữa mỗi người đều lấy ra binh khí, căn bản không để cho hắn có thời gian chạy thoát. Nhưng mà cho dù trốn không thoát thì cũng phải trốn, cũng không thể ngồi chờ chết được. Mặt đất ở chiến trường tam giới so với Tà Nguyệt Chí Tôn vực còn bền và cứng rắn hơn. Nhiếp Vân vừa mới tiến vào trong đó đã lập tức nhanh chân chạy như điên. Ngươi cho rằng trốn ở dưới đất là có thể chạy thoát sao? Nằm mơ đi. Tiếng cười lạnh của Kiền Huyết lão tổ vang lên, thân ảnh đang đi về phía trước của Nhiếp Vân vội vàng dừng lại. Ngay sau đó hắn lập tức nhìn thấy một đạo đao khí xé rách mặt đất trước mặt. Trước mặt tức thì xuất hiện một cái rãnh sâu đạt tới mấy trăm trượng. Vừa rồi nếu như không phải hắn có phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại, như vậy chỉ sợ lần này đã bị đao khí trực tiếp xé thành hai nửa. Siêu, Nhiếp Vân từ dưới mặt đất chạy trốn lên. Xem ra muốn chạy trốn từ dưới là chuyện không thể nào, làm không tốt sẽ còn khiến cho mình bị một đao đánh chết. Lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp đối mặt mà thôi. Nhưng mà, để cho hắn đối mặt với một vị chúa tể, cho dù chỉ nghĩ cũng đã cảm thấy run sợ, không có cách nào chiến đấu. Đi ra là tốt, vậy thì chờ chết đi. Thấy hắn từ dưới mặt đất xông lên, Kiền Huyết lão tổ cười ha hả một tiếng. Kiền Huyết đao trong tay lần nữa lăng không đánh xuống, đao mang trong nháy mắt đã đi qua ước vạn dặm, đồng thời cũng xé rách bầu trời chiến trường tam giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2349, đường cùng. 1. Kiền Huyết, thân là chúa tể mà lại đối phó với một người không phải là chúa tể như vậy, lá gan ngươi rất lớn a. Đúng lúc này thì đột nhiên có một tiếng hét lớn mang theo vẻ lo lắng vang lên, ngay sau đó có một bóng người nhanh chóng vọt tới. Sau lưng người này có cõng một cái hồ lô rượu, thân đầy mùi rượu. Thấy Nhiếp Vân bị vây vào bên trong, hắn lập tức giận dữ không thôi. Người này chính là Tiêu Diêu Tiên. Lý Tiêu Giao, ngươi còn chưa tỉnh lại hay sao? Đây là oán cá nhân của bọn họ ân. Thân làm chúa tể ngươi chớ có nhúng tay vào chuyện này đê. Thân ảnh của Tiêu Diêu Tiên còn chưa tới trước mặt thì thiên địa lại đung đưa một trận. Hóa ra là Ma Thiên lão tổ xuất thủ. Cường giả chúa tể 3.000 đầu đại đạo viên mãn, thực lực tương thông, lại thêm một thân có pháp bảo cường hãn, muốn chiến thắng đối phương cũng khó khăn. Hồ lô rượu trên người Tiêu Diêu Tiên chính là binh khí của hắn, không trung cuồn cuộn. Trên chiến trường tam giới xuất hiện từng khe nứt đen nhánh, mặt đất nổ tung, lực công kích cường đại khiến cho những người vốn định xem náo nhiệt hoảng sợ biến sắc không thôi, nhanh chóng chạy trốn ra chung quanh. Cường giả cấp bậc chúa tể chiến đấu, căn bản không phải là chuyện mà bọn họ có thể nhúng tay vào. Một khi đến gần một chút cũng đã cảm thấy tâm linh run rẩy, chứ đừng nói là ngăn cản công kích. Hóa ra chúa tể lại mạnh mẽ như vậy. Ta vốn tưởng rằng hơn 10 cường giả bán bộ chúa tể đại tam trọng liên thủ thì cũng sẽ khiến cho chúa tể khó chịu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không có chuyện này a. Như vậy cũng giống như một người trưởng thành đấu với mười mấy đứa trẻ vậy. Cho dù những đứa trẻ này có nhiều hơn nữa thì sao có thể là đối thủ của người trưởng thành cơ chứ? Mấu chốt là nếu như người trưởng thành không muốn chiến đấu thì lập tức có thể xoay người rời đi. Những đứa trẻ kia không thể nào ngăn cản, làm gì được người trưởng thành. thấy Tiêu Diêu Tiên chiến đấu cùng Ma Thiên Lão Tổ trên bầu trời. Lúc này mọi người mới biết giữa bọn họ và Chúa Tể chênh lệch như thế nào. Không thể so sánh nổi. Sóc Hy biết những chuyện này, trong lòng bọn hắn cũng đồng thời hoảng sợ người gọi là Nhiếp Vân này. Lại có thể dưới đuổi giết của hai đại cường giả Chúa Tể mà lại trốn xa được như vậy. Quả thực đủ đáng sợ. Đáng tiếc, cho dù có đáng sợ hơn nữa cũng vô dụng. Thứ không thiếu nhất trên thế giới này chính là thiên tài. Cho dù người có lợi hại hơn đi chăng nữa, thì sau khi chết cũng chỉ có một cách gọi, đó chính là thi thể. Chẳng qua một nhân vật đáng tiếc như vậy lại phải chết đi. Nếu muốn trách thì trách người quá mức phô trương. Khiêu chiến kiền huyết hoàng triều, đây không phải là tự mình tìm chết hay sao? Những lời này của các ngươi ta không đồng ý. Tu luyện giả chúng ta chú ý thuận tâm mà làm. Nhiếp Vân này cho dù chạy trời không khỏi nắng, thế nhưng vẫn sống tiêu sái. Cho dù chết ở đây lúc này thì qua ức vạn năm cũng sẽ được tán dương. Từ lúc Nhiếp Vân này thành danh cho tới bây giờ mới bao lâu cơ chứ? Trong thời gian ngắn như vậy đã huy hoàng như thế, thật là lợi hại. Giống như lưu tinh, đáng tiếc. Bất quá chuyện của hắn sẽ trở thành truyền thuyết vĩnh cửu. Trên bình nguyên, vô số tu luyện giả nhìn Nhiếp Vân sắp bị giết. Có người cảm khái, cũng có người đồng tình. Người biết tới cái tên Nhiếp Vân này đều biết thiếu niên này từ khi quật khởi tới lúc nổi tiếng tam giới. Thời gian chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Vốn bọn hắn tưởng rằng nhân vật như vậy, sau này nhất định sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dường như đối phương đã không có cơ hội nữa rồi. Thiên tài mới xuất hiện lại sắp bị tiêu diệt. Thiên tài cao cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay trong tam giới như vậy. Sợ rằng cũng chỉ có thể vẫn lạc ở trong tiếc nuối của mọi người mà thôi. Sẽ hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đáng giận a, đáng giận. Thấy đao khí đổ ập xuống, toàn thân Nhiếp Vân tê dại. Bàn tay run lên, phá ấn luân đánh ra bên ngoài. Chúa Tể thần binh trường kiếm mới vừa rồi bị đánh bay, đã rơi vào kiền huyết lão tổ trong tay. Nhìn uy lực chiêu này, nếu như không dùng Chúa Tể thần binh ngăn cản, tất sẽ bị một chém thành hai khúc, ngay cả linh hồn cũng khó trốn thoát. Ầm, phốc, phá ấn luân cũng bị đánh bay trở về, cánh tay Nhiếp Vân nổ tung, đầu gối mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống đất, cả người tựa như bị chùy đinh nện xuống đầu vậy, bị nện xuống mặt đất vài trăm thước. Dưới sự xung kích của lực lượng cường đại, cơ bắp toàn thân vỡ tan, máu tươi đem toàn thân của hắn nhuộm thành một màu đỏ. Chính diện chống lại cường giả Chúa Tể, cho dù trong khoảng thời gian này thực lực của hắn đã tinh tiến không ít, thế nhưng vẫn không thể nào làm được. Chúa Tể và một sinh mạng không phải là cấp bậc Chúa Tể, chênh lệch này căn bản không có thể so sánh. Chết đi! Phù hư Chúa Tể thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một ngọn núi lớn, lăng không đè xuống dưới. Nhìn uy lực của lần này, nếu như thật sự bị đè trúng, nhất định hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Huyền Điện ngăn cản, không kịp khôi phục thương thế trên người, bàn tay chộp một chảo, Nhiếp Vân ném Thiên Huyền Điện trên người ra ngoài. Rắc rắc. Mặc dù Thiên Huyền Điện rất lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là thần binh hỗn độn đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách tới thần binh Chúa Tể vẫn còn có một đoạn khoảng cách rất lớn, chỉ một cái đã bị ép thành bụi phấn. Thiên Huyền Điện, hóa ra truyền thừa của Thiên Huyền lão nhân rơi vào trong tay của ngươi. Hừ, nếu đã như vậy thì ngươi càng đáng chết hơn. Thấy Thiên Huyền Điện đã nổ tan tành, Kiền Huyết lão tổ sửng sốt một chút, ngay sau đó hung tợn hừ lạnh một tiếng. Kiền Huyết đao lần nữa chém ra một cái. Hô, mặc dù Thiên Huyền Điện không có ngăn cản được Phù Hư Đam Sơn, thế nhưng cũng lại cản trở được một chút. Nhiếp Vân mới có thể chạy ra khỏi chân núi. Thế nhưng lúc này chỉ thấy đao mang của đối phương đâm thủng thời không đánh tới. Lần này nữa không có gì có thể ngăn cản. Do ẹt một tiếng cánh tay của hắn bị chém, máu thịt mơ hồ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ bị giết chết. Thương thế trên người khiến cho Nhiếp Vân đau đớn, đồng thời cũng khiến cho tinh thần của hắn tập trung cao độ trước nay chưa từng có. Kiếp này của hắn mặc dù không dài, thế nhưng loại sinh tử nguy cơ chỉ trong một đường này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần.